Độc Hành Thiên Hạ, tập 137. Đế Dự Thần Vương lưu lại an bài cuối cùng chia làm người cùng vật. Người đó chính là Hạ Gia Thánh Chủ, Yêu Chủ, những nhân vật ở cấp Thánh Chủ, mà vật khẳng định ở bên trong quan tài Thăng Hoàng kia. Vật này rốt cuộc là cái gì, Diệp Húc cũng không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên có thể khẳng định chính là cái gọi là vật này nhất định sẽ khiến cho kiến mộc điên cuồng sinh trưởng, nối thẳng tới thiên giới, tiếp dẫn huyết mạch của Đế Dự Thần Vương lưu lại trên thiên giới, hạ xuống thế giới Vu Hoàng. Chỉ cần nhóm Thánh Chủ này mở ra quan tài Thang Hoàng, sẽ phóng thích cái gọi là vật. Thậm chí nói không chừng sẽ có vài vị Vu Hoàng theo từ trên thiên giới đi xuống. Tới lúc đó, đối với tất cả thánh địa Vu Hoàng giới, tất cả các hoàng triều mà nói, sẽ là một hồi tai ương ngập đầu. Tất cả mọi người bị ép tới không ngẩng đầu lên được, ép kéo dài hơi tàn của mình, chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Đây tuyệt đối là một loại đại nạn trước này chưa từng có xuất hiện. Đế Dự Thần Vương và Thăng Hoàng, Trụ Hoàng bố trí những hậu chiêu này đã có hơn 500.000 năm. Sau 500.000 năm khiến cho huyết mạch của mình Đông Sơn tái khởi. Phần tâm trí và thủ đoạn này có thể nói là quá khủng bố. Thủ đoạn của Thần Vương và Thượng Cổ Thánh Hoàng quả thực không bình thường chút nào. Phượng Nghiên Du cũng hiểu rõ điều này, thất thần cất tiếng nói. Sư huynh, chúng ta có cần phải đi cảnh báo cho bọn họ không? Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói. Cảnh báo bọn họ sao? Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Ta nếu tiến tới nói mọi người không được mở ra mộ của Thang Hoàng, trong mộ của Thang Hoàng có âm mưu, thì lập tức những thánh chủ này sẽ nghĩ Diệp Mộ tính toán thủ trần thần của Thang Hoàng làm của riêng. Mộ đoán xem những thánh chủ này sẽ làm gì. Người khác ta không biết, ta biết chắc chắn cái lão tăng trọc đầu kia sẽ nói. Hắn bắt chước giọng điệu thần thái của Vu Trần Đại Sư, giống như đúc, lắc đầu nói. Này người trẻ tuổi, tâm rất tham, sẽ gặp phải trời phạt đấy. Mà Bảo Quang lão tạc trọc sẽ nói, người trẻ tuổi, tâm quá xấu sẽ chết non. Phượng Yên Nhung buồn cười, bật cười, lại có chút lo lắng lẩm bẩm nói, cha của ta vẫn còn ở trong đó đấy. Mội tử à, ngươi yên tâm đi, bọn họ trong nhất thời sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Huống chi, yêu chủ còn có học cứu thiên nhân, đủ để ứng phó hết thảy bất trắc. Diệp Húc an ủi nói, huống chi đó chỉ là dự đoán của ta, chưa chắc sẽ thành sự thật. Lại nói, nếu Đế Dự Thần Vương bố trí 500.000 năm trước, Trụ Hoàng lưu lại chuẩn bị ở 200.000 năm trước, ai biết thời gian dài như vậy có thể phát sinh ra biến cố gì hay không chứ? Phượng Yên Nhu nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy thiêu điện áo lam này cố nhấc cái nắp quan tài của hữu tướng Y Doãn đi, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Diệp Sư Huynh cái gì cũng tốt, chỉ là rất tham lam thôi, ngay cả quan tài của người ta cũng không có buông tha. Tuy nhiên nói gì thì nói, hắn thật đúng là một nam nhân của gia đình rất tốt, ngay cả quan tài cũng không có buông tha, những của cải khác khẳng định sẽ không ngừng đem về trong nhà. Diệp Húc cố hết sức thu đi quan tài của Y Doãn vào bên trong ngọc lâu của mình, đưa tới tầng thứ 5 làm bạn với Bá Hạ lão tổ, thầm nghĩ, quan tài này chỉ sợ không có pháp lực của nhân hoàng không thể thúc giục được. Không biết Giả La Minh Tôn có thể đột phá trở thành nhân hoàng hay là không? Giả La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị Minh Tôn đang cùng bế quan ở Quan Tinh Phong, mượn thuần dương tinh mạch bậc 9 để tu luyện. Tới nay đã qua 3 năm. Tuy nhiên, mở ra luân hải thứ 9, trở thành nhân hoàng cũng không phải đơn giản như vậy. Theo Diệp Húc được biết, Liệt Hỏa Minh Tôn bị vây ở trong cảnh giới này mấy trăm năm, suốt cuộc trước khi chết ra mới mở ra luân hải thứ 9, trở thành nhân hoàng. Đáng tiếc, thọ nguyên cũng đã hao hết mà chết. Trái tim của hữu tướng Y Doãn liên tục nhảy lên trong tầng thứ 5 ngọc đầu Diệp Húc, tuy nhiên vẫn bị quyền quang pháp chế, không thể truyền ra được uy năng. Diệp Húc hứng trí bừng bừng, sưu tầm những cự long chung quanh, kỳ vọng tìm được bảo vật khác. Phượng Nghiên Du đi theo bên người hắn, hai người tìm một lúc lâu, thủy chung vẫn không có thu hoạch gì. Trong phiến thiên khung này, còn có mấy ngôi sao được luyện chế bằng ngũ hành kim khí, không có bị những thánh chủ thu hết, chúng ta đi cướp đoạt một phen đi. Diệp Húc đề nghị nói. Phượng Yên Du đi theo hắn, hai người một đường thu sạch kể cả những viên tàn tinh. Đang lúc muốn trở lại Long Khẩu, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, dường như có cái gì đó đột nhiên bùng nổ. Diệp Húc vừa nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy long khí của 99 con rồng hội tụ lại thành một vòi nước, đột nhiên nổ ầm một cái, vọt ra bên ngoài. Một dòng khí thô chừng 1 mét phóng lên cao, tốc độ phun ra cũng nhanh không tưởng được, không ngờ tạo thành một cột trụ cao lớn mấy trăm dặm. Khi trụ tiếp tục oanh kích về khoảng không phía trước, thanh âm mênh mông, chỉ nghe thấy thêm một tiếng nổ lớn nữa. Thăng hoàng bộ được kiến tạo bằng tinh thạch của những ngôi sao, cứng rắn chọc thủng một lỗ. Thằng hoàng lăng chỉ sợ cấm bảo cũng không thể đánh vỡ, vậy mà tòa khí trụ này có thể oanh phá hoàng lăng, uy năng có thể nói là mạnh không thể địch nổi. Khí trụ rít gào lao ra khỏi thang hoàng bộ. Diệp Húc nhìn lên, yêu chủ, hạ gia thánh chủ, hiền viên trưởng phong, cả đám người đều hộc máu, không tự chủ được mà bay ngược, hùng hăng va chạm vào bốn vách tường chung quanh hoàng lăng, không ngờ bị thương rất nặng. Bên trong quan tài kia không có cái gì hết. Hạ gia thánh chủ tóc tai bù xù, liên tục ho ra máu, thậm chí ngay cả vương miện trên đầu, đế bào trên người cũng bị khí đãng đánh cho rách tung tóe, hồn hển tức giận nói. Vừa rồi bọn họ tranh đoạt quan tài này, chiến đấu đã tới mãnh liệt nhất. Hạ gia thánh chủ sử dụng 6 đại phần thân, tất cả đều là nhân hoàng. Một tiếng sống làm tinh thần hắn hăng hái thêm. Dùng uy năng của lôi đỉnh thổi phát tới mức tận cùng, bước tới trước mọi người một bước, xốc lên quan tài của thang hoàng. Quan tài này sau khi bị xốc lên, bên trong liền phát ra khí trụ, làm cho hết thảy những thánh chủ đều bị thương nặng. Hạ gia thánh chủ bởi vì khoảng cách gần nhất, bị thương cũng nặng nhất. Những thánh chủ khác tuy rằng không sống khá giả gì, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, tốt xấu gì cũng bảo tồn được mặt mũi của mình. Chư vị, chư vị. Diệp Húc ho khan một tiếng, hảo tâm nhắc nhở nói. Trong quan tài của thang hoàng có âm mưu, vừa rồi ta mới biết được việc này. Người đứng đầu tiểu quang minh thánh địa, Vù Trần Đại Sư, trên mặt đầy là máu tươi, tức giận tới tay chân phát run lên. Mặt mũi hiền lành đã sớm không cánh mà bay rồi, lạnh lùng nói. Diệp phong chủ, người biết rõ âm mưu lại còn không nói sớm, chẳng lẽ là cố ý muốn xem chúng ta xấu mặt sao? Diệp phong chủ tuổi tuy nhỏ, nhưng tầm nhãn không nhỏ, tầm địa quá xấu, dễ bị trời phạt. Bảo Quang Thiền Sư bộ dạng ủ rũ, không mặn không nhạt cất tiếng nói. Diệp Hùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói với Phượng Yên Nhù. Ta nói có đúng không? Hai lão tặc trọc này, lúc nào cũng có biện pháp oán giận ta, trách tội lên đầu của ta. Phượng Yên Nhu cũng cười tới run cả người, không thể không khâm phục Diệp Húc đoán đúng. Diệp Húc cũng có chút bất đắc dĩ. Hai lão tặc trọc này luôn nhằm vào mình, thân là cao tăng đắc đạo, nhưng lại không có cái khí độ khí thế của viễn cổ chư Phật, không khỏi làm cho hắn trong lòng sinh ra sự chán ghét. Cái chủ khí màu xanh này quả thực rất đậm sinh mạng khí tức mà tộc chỉ khí. Diệp Húc nhìn về khí trụ màu xanh, trong lòng chợt lo lắng. Khí trụ màu xanh này có thể nói là do mộc chỉ khí thuần túy tạo thành, nồng đậm như vậy, quả thực tích tụ hình thành thực chất rồi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, đế dự thần vương và thang hoàng, trụ hoàng chuẩn bị cái gì ở phía sau. Đó chính là đem một bộ phận mộc chỉ khí cùng kết mộc phong ấn ở bên trong quan tài, dùng thân thể thánh hoàng trấn áp chỗ mộc khí mênh mông ấy. Đợi sau khi đương kim thiên đế tử vong, liền phóng thích ra mộc chi khí, rót vào bên trong kiến mộc, khiến cho kiến mộc sinh trưởng lại một lần nữa, hóa thành cự mộc đỉnh thiên, phá tan hàng rào thiên địa, sinh trưởng thẳng tới tiền giới. Chỉ cần kiến mộc thông thiên giới, liền có thể tiếp dẫn huyết mạch của đế dự giáng lâm tới vũ hoàng thế giới, trở thành chúa tể của vũ hoàng. Ầm vang! Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy khí trụ màu xanh oanh mở một lỗ thủng lớn, lập tức bị thân ảnh thật lớn ngăn chặn. Vô số rễ cây như râu rồng liền miên ngàn dặm, điên cuồng chui vào bên trong lỗ thủng, hấp thu mộc chi khí bên trong khí trụ màu xanh. Đây là một nhánh rễ cây của kiến mộc, liền miên giống như cự long màu xanh đen, giống như hàng ngàn dãy núi điên cuồng sinh trưởng. Huyền điểu lưng đeo cổ thành triều ca, rốt cuộc cũng bay lên trên không hoàng lăng. Thông thiên chỉ lộ cuối cùng cũng đã mở ra, không thể ngăn cản được. Đột nhiên lại có một tiếng long ngâm truyền tới. Chỉ thấy bên trong long khí trùng quanh bọn họ có rất nhiều linh khí màu vàng. Đây rõ ràng là những thuần dương linh mạch bậc 9 bên trong 99 long mạch được chuẩn bị cho kiến mộc, linh khí đã phun ra. Linh khí trong những linh mạch này thậm chí có thể thành tựu 99 vị vũ hoàng. Hiện giờ tất cả đều rít gào phun ra, rót vào bên trong long khí, làm năng lượng cho kiến mộc hấp thu. Giờ phút này, bên trong ân khư còn có không biết bao nhiêu vũ sĩ đại vu nghe nói huyền điểu mở miệng mà tới. Chỉ có điều không thể phá vỡ cấm chế long mạch, không thể vào bên trong thang hoàng lăng mà bị nhốt ở phía bên ngoài. Lại có hai đại thánh địa tới rồi, Khổng Gia và cao thủ hoàng thất đại hán. Tuy nhiên bọn họ tới trễ một bước, Giờ phút này chưa tiến vào hoàng lăng thiên địa đã bị dị biến. Thang hoàng lăng kịch liệt run lên rồi đột nhiên vỡ ra. Từng đạo khí trụ màu xanh phóng lên cao, rít gào chạy trồm, dài tới mấy trăm vạn dặm, còn không ngừng kéo lên nữa. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Trên đỉnh đầu bọn họ, huyền điểu thật lớn màu đen bay tới. Đôi cánh che lấp mặt trời, lưng đeo cổ thành triều ca nhảy thẳng vào trong khí trụ. Bên trong cổ thành triều ca, thông thiên tháp được kiến mộc bao phủ làm dịu đi rất nhiều. Lập tức đâm chồi nảy mầm, sinh sản sinh trưởng, từng canh một. Một cây thật lớn sinh ra, nhanh chóng sinh trưởng lớn lên. Âm vang một tiếng, kiến mộc này mỗi một giây liền cao hơn một dặm. Trong chớp mắt, đại thụ này đã mọc ra khỏi thông thiên tháp, cao tới không biết bao nhiêu dặm, lồng lộng phía chân trời, nhưng vẫn còn đang điên cuồng sinh trưởng không thôi. Những rễ cây kiến mộc bay múa như rồng, từ những lỗ thủng lớn chui vào bên trong mộ của Thang Hoàng. Trong đó, hơn 10 căn rễ cây giằng co với nhau, hóa thành hai bộ móng vuốt lớn, sinh trưởng ở hai chân huyền điểu. Đầu huyền điểu này vốn bị thiên đế chém đứt hai chân, khiến cho nó trọn đời không hạ xuống đất được. Hiện giờ kiến mộc chế tạo hai chân cho nó, không khỏi kêu vang một tiếng, từ trên không trung hạ xuống đất. Nó đứng trước mộ Thang Hoàng, đắc ý vạn phần. Huyền điểu miệng phun huyền khí, đánh tan hết thảy cấm chế của 99 long mạch kia. Nó là ý chí bất tử của Đại Thương Hoàng Triều, thực lực mạnh mẽ vô song, có thể so được với Vu Hoàng. Lúc này, hùng uy của nó hoàn toàn nở rộ, khủng bố như Vu Hoàng, khí tức oanh kích ân khư run rẩy. Trên không trung đất đá văng khắp nơi. Bệ hạ, thông thiên chỉ lộ sắp mở ra rồi. Khổng gia thánh chủ Khổng Lăng Phong run giọng nói. Tuy rằng hắn thân là thánh chủ, nhưng cũng không kìm nổi tim đập nhanh, kích động đến vạn phần. Đồng hành cùng hắn chính là đương kim hoàng đế Đại Hán, Minh đế Lưu Trang. Hoàng đế lần này dẫn dắt trọng thần Đại Hán mà chen chúc mà tới. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kiến mộc cao chót vót, âm một tiếng đánh vỡ vòm trời, thoát khỏi tầng khí quyển của Vu Hoàng giới, tiến vào bên trong vũ trụ tinh không. Một vầng mặt trời chậm rãi lướt qua kiến mộc. Cảnh tượng bao la hùng vĩ này không lời nào có thể hình dung cho hết được. Kiến mộc to lớn không thể tưởng tượng được ư. Thông thiên tháp lấy kiến mộc làm cơ sở, kết quả thông thiên tháp bị thiên đế đánh nát, làm cho kiến mộc trong tháp cũng bị đánh gãy. Tuy nhiên hiện giờ, kiến mộc trong tháp hấp thụ mộc chi khí bên trong lăng mộ Thang Hoàng, gần như tái diễn lại tràng cảnh rầm rộ của năm xưa. Kiến mộc phá ân khư, phá vỡ thường khung, xâm nhập vào trong tinh không vũ trụ. Từ mộc này điên cuồng sinh trưởng, hàng tỷ đạo sáng mờ quay chung quanh cổ thụ, làm cho hư không không ngừng bị quấy nát đi. Bên trong Thang Hoàng đại mộ, những rễ cây kiến mộc đã cắm vào bên trong tinh hạch thật lớn. Vô số rễ cây chui vào trong các thông đạo đại mộ, nhét đầy khắp nơi. Bộ phận mộc chi khí bị trụ hoàng phong ấn đã chảy vào bên trong kiến mộc. Hơn nữa, có năng lượng của 99 long mạch khiến cho đại thụ này trong thời gian ngắn ngủi đã phát triển những rễ cây to như những dãy núi trong Thang Hoàng lăng. Cự mộc này uy năng có thể so sánh được với cấm bảo rồi. Diệp Húc quả thực không thể nào tưởng tượng cảnh tượng của kiến mộc trong thời kỳ toàn thịnh sẽ như thế nào. Hắn đã gặp qua phủ tang thụ ở đầm lầy qua phụ tộc, cũng đã nhìn thấy hòa quế thụ ở trong Hàn Nguyệt Cung. Nhưng khi nhìn thấy kiến mộc nơi này, mới biết hai cây được cho là thần thụ kia, so với nó, quả thực chẳng đáng là gì. Kiến mộc này không phải đang trong thời kỳ toàn thịnh. Chủ hoàng phong ấn một bộ phận mộc chi khí của nó, nhưng lại chỉ có một bộ phận mộc chi khí trở lại bên trong thần thụ mà thôi. Thử nghĩ mà xem, trong thời đại Đại Thương Triều cường thịnh nhất, một gốc cây lớn này đứng bên trong triều ca cổ thành, che trời, thông thẳng với thiên giới. Bức tranh này hùng vĩ bao la đến như thế nào chứ? Đám người hạ gia thánh chủ đứng dậy đều tự tế khởi cấm bảo, bay dọc theo kiến mộc hướng về phía trước. Trong mắt hiện ra thần sắc vô cùng cuồng nhiệt. Thiên giới ngay trước mắt bọn họ, xa xa nhìn thấy bọn họ sao không kích động vạn phần cơ chứ? Bên trong bộ Thang Hoàng, mộc chi khí không ngừng phun dũng ra ngoài, dung nhập vào bên trong kiến mộc, khiến cho kiến mộc điên cuồng mà sinh trưởng. Kiến mộc này vừa mới xuất hiện trong phù hoàng thế giới, lập tức làm kinh động tất cả các thánh địa. Không biết bao nhiêu cao thủ đều bay tới bên phía kiến mộc này, trong đó không ít các thánh chủ, thánh địa đều bay tới. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu cũng lần lượt đứng dậy, dừng ở trên một mảnh lá cây. Phiến lá của cây kiến mộc này rộng lớn trăm dặm, vân mạch cành lá giống như những sông núi bỏ túi vậy. Diệp Húc đứng ở phía trên lá cây, chỉ cảm thấy gió rít gào hai bên tai. Kiến mộng mọc lên cao thì phiên lá cây này cũng tùy thời dâng lên, tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn xuống. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vũ hoàng thế giới ở dưới chân, mây trắng từ từ trôi đi, ẩn khư nhanh chóng nhỏ lại. Qua một lúc lâu, hắn nhìn thấy toàn cảnh trung thổ thần châu, thậm chí dần dần cũng thu nhỏ lại trong tầm mắt. Phiến lá cây này theo kiến mộc sinh trưởng, từ vũ hoàng thế giới đã đi ra ngoài vũ trụ tinh không, trước mắt là những vì sao sáng lấp lánh. Kiến mộc này quả thực có vài phần tương tự với nguyên thần của ta. Diệp Húc hơi chìm xuống phiến lá, tế khởi nguyên thần của mình, cành lá bay múa, đột nhiên trơn một tiếng chui vào trong bên trong kiến mộc. Hắn lập tức cảm thấy mộc chi khí điên cuồng, dũng mãnh nhập vào bên trong nguyên thần, căn bản không cần luyện hóa, tự động chuyển thành tu vi. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, nguyên thần của hắn dường như cùng một thể với kiến mộc, tuy hai mà là một, có thể hấp thu vô cùng vô tận năng lượng bên trong kiến mộc. Tu vi của hắn trong lúc này lập tức tăng vọt, bản vương chân thân không khỏi hiện ra, ngưng thụ thành chân thân, dường như thân hình của hắn cắm rễ trên mặt đất, mượn năng lượng tự nhiên vậy. Những tiếng chuông dồn dập truyền đến, bản vương chân thân Diệp Húc ở tại mi tâm ngưng tụ mà ra, hóa thành chu thiên tinh đấu tinh quân cùng chân thân, 365 chu thiên tinh quân cùng xuất hiện, gần như đồng thời ngưng luyện mà thành, khiến cho tu vi của hắn trong nháy mắt bạo tăng hơn 3 thành. Không chỉ có như thế, vũ hoàng chân thân của hắn cùng với thanh liên pháp thân, hạo thiên kim ô địa tướng chân thân, cửu truyền kim thân địa tướng, vạn kiếp vô lượng địa tướng, lục đạo luân hồi pháp thân, thập điện diềm la vương địa tướng mà thần thể, hàn nguyệt tiên nga thần địa tướng, hết thảy đều ngưng tụ thành trong vài cái hô hấp. Tu vi của hắn gần như tới gần địa tướng kỳ đỉnh phong. Diệp Húc mượn tiên quang tu luyện, tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có nhanh tới loại trình độ như thế này. Mà hiện tại, hắn không ngờ chỉ qua vài cái hô hấp đã liên tục vượt qua 7-8 tiểu cảnh giới nhỏ. Hắn hơi thở bốc lên, năng lượng vô cùng vô tận dũng mãnh nhập thân, hóa thành tu vi chính mình. Thậm chí, ngay cả Di La Thiên Nha Thủy Thiên Vương địa tướng chân thần có ngưng tụ thành nhất cũng bắt đầu xuất hiện. 33 thiên đế địa tướng chân thần lần lượt được sinh ra, tu vi Diệp Húc gần như trở thành gấp cả chục lần. Năng lượng trong kiến mộc giống như tu vi bản thân hắn, hiện giờ chỉ là trả lại tu vi cho hắn mà thôi. Cùng lúc đó, chu ngọc thụ bên trong ngọc lâu cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng. Diệp Húc trợn mắt cứng lưỡi mà nhìn, ngọc lâu của hắn đột nhiên dài ra tầng thứ 10. Tầng thứ 10 thật là ngoài dự kiến. Phải biết rằng thiên đạo ban thưởng chí bảo nhiều nhất là 9 tầng, mà ngọc lâu của hắn không ngờ sinh trưởng ra tầng thứ 10, truyền đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu người sẽ cười rụng răng. Đúng như vậy, chính là cười tới rụng răng đấy. Ngọc lâu bảo tháp được thiên đạo ban thưởng, nhiều nhất chỉ có 9 tầng. 9 tầng ngọc lâu hoặc là bảo tháp đó là đặc thù thể chất ngũ hành thân thể. Nhưng hiện tại, ngọc lâu của Diệp Húc lại mọc ra tầng thứ 10, khẳng định sẽ bị người ta cười nhạo, hắn chém gió thành báo. Ngọc lâu chỉ có 9 tầng là hết mà chém tới thành 10 tầng. Ngọc thụ bên trong ngọc lâu hấp thu năng lượng so với nguyên thần của hắn còn khủng bố hơn nhiều. Quả thực là nuốt trôi cầu vồng. Năng lượng vô cùng vô tận tiến nhập vào bên trong ngọc thụ, khiến cho cổ mộc này nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí thế giới bên trong ngọc lâu càng lúc càng lớn, rộng lớn vô ngần, bát ngát như biển. Mỗi một thế giới trong tầng đầu của hắn đã mở rộng tới ngàn dặm xa, còn không ngừng khuếch trương. Không qua bao lâu sau, ngọc lâu của hắn lại mọc thêm một tầng, biến thành 11 tầng lồng lộng cổ xưa, trang nghiêm vô cùng, lại có tiếng chuông từ trong đầu truyền tới. Tiếng chuông chấn động, Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy chu thiên tình đấu tình quân địa tướng của hắn, không ngờ nhanh chóng trưởng thành, trực tiếp tiến vào thiên tướng kỳ. Năng lượng vô cùng vô tận trong kiến mộc khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Dựa theo tốc độ này mà đi xuống, Diệp Húc thậm chí cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể thành tựu được vu hoàng. Tu vi của hắn gần như đột phá tới thiên tướng kỳ đỉnh phong, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi dần lại. Đây là do Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương Thiên Địa Pháp Tướng cần năng lượng thật sự quá khủng bố, khiến cho tu vi của hắn biến chậm lại. Nhưng vẫn như trước, có năng lượng vô cùng vô tận tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Một pho thiên đế Thiên Địa Pháp Tướng ngừng tụ mà ra, tản mát ra uy năng cùng uy nghiêm vô cùng. tu vi của hắn không nhanh không chậm hướng tới thiên tướng kỳ đỉnh phong phóng tới. Cuối cùng mộc chi khí bên trong quan tài thang hoàng đã phun ra sạch sẽ, kiến mộc sinh trưởng cũng đạt tới cực hạn, dường như ngay cả phù hoàng thế giới cũng không thể cất chứa được thần vật mạnh mẽ tới như vậy. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thiên địa chấn động, phát ra tiếng nổ nặng nề không chịu nổi, kiến mộc phá vỡ hàng rào thời không hiện ra bên trong một thế giới. Ở nơi đó phá tan hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy một thế giới bao la hùng vĩ. Thế giới kia cao lớn trường tồn, trời xanh bát ngát, rộng lớn vô ngần, có thần sơn tiên thổ, thiên hà rộng lớn hàng tỷ dặm. Đây đúng là một thế giới như thần tiên khiến cho người ta phải hướng về. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng một góc hình chiếu của thế giới rộng lớn kia đã tới bên trong phù hoàng thế giới. Đây chính là thiên giới, vô số vũ sĩ đại vu, thậm chí là địa phương vu hoàng hướng tới đều vô cùng mạnh mẽ. Thông thiên chỉ lộ đã hoàn toàn được mở ra rồi. Tình hình này khiến cho vô số người hoa mắt chóng mặt, vô số người hướng tới một góc thế giới mới hiện ra. Rốt cuộc vô sĩ đại vu của phù hoàng thế giới đã có con đường tắt tiến vào thiên giới. Mà lúc này, ngọc lâu của Diệp Húc đã được 14 tầng rồi, sắp sửa tiến hóa thành tầng thứ 15. Toàn ngọc lâu này bắt đầu tràn ngập một cỗ uy áp của cấm bảo. Tuy nhiên không phải là cấm bảo, bởi vì không có cấm pháp chống đỡ. Thế nhưng uy năng của nó dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi rồi, có thể so sánh được với cấm bảo bình thường. Chỉ cần Diệp Húc tu luyện tới cảnh giới phù hoàng, đem cấm pháp của mình đánh nhốt vào bên trong, tân có thể tạo ra một cấm bảo uy năng vượt qua các kiện cấm bảo khác. Diệp Húc thậm chí cảm giác được ngọc thụ bên trong ngọc lâu đã cắn nuốt hai thành mộc khí của kiến mộc, hết thảy chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho mình. Còn như vậy đi xuống, ngọc thụ và nguyên thần của hắn tân sẽ cắn nuốt sạch sẽ mộc chi khí của kiến mộc, khiến cho kiến mộc chỉ còn lại một cái xác không hồn. Hơn nữa, những rễ cùng cành lá trên ngọc thụ của hắn dường như đã thẩm thấu tới 3.000 thế giới khác mà hút lấy năng lượng. Nếu ngọc thụ của hắn có thể thu lấy hết thảy mộc chi khí làm của riêng, thì thậm chí còn có thể đột phá hư không giống như là kiến mộc vậy, có thể xuyên qua hàng rào thiên địa, xuyên thấu tới thiên giới, hấp thụ tiền linh khí của thiên giới. Sư huynh, thông thiên chỉ lộ đã mở ra. Phương Yên Nhu lo lắng nói, đệ tử thần vương huyết mạch khẳng định sắp giáng lâm, chỉ sợ cha ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Đi nào, chúng ta đi xem qua một chút. Diệp Húc tâm niệm hơi động, dựng thân phóng lên, mang theo nàng thẳng tới hàng rào thiên địa bị kiến mộc khai phá. Lúc này còn có không ít cao nhân cao thủ đang chen chúc hướng tới lỗ hổng thiên giới bay đi. Nguyên thần của hắn vẫn ở bên trong kiến mộc, không ngừng hấp thu năng lượng khủng bố bên trong kiến mộc, khiến cho tu vi và ngọc lâu ngọc thụ của mình không ngừng trưởng thành thêm. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thời kỳ mấu chốt nhất, thiên tướng kỳ. Chỉ kém 8 thiên đế thiên tướng liền có thể tu luyện tới đại viên mãn tam tướng cảnh. Sau đó cô đọng chân linh, tu luyện tam bất diệt cảnh, đạt tới độ cao bất tử bất diệt. Thiểm khí, một vị nhân hoàng tản mát ra hùng uy long trời lở đất, vọt tới trước mặt Diệp Húc. Đột nhiên khí thế chấn động, hướng Diệp Húc hạ xuống một trường. Đây là một vị cao thủ không hiện thế, đã tu thành nhân hoàng nhưng lại không biết danh tiếng. Tuy vậy hùng uy của hắn không thua gì các nhân hoàng cường giả ở các thánh địa. Lần này kiến mộc mở ra thông thiên chỉ độ, làm cho những lão quái vật này cũng bị hấp dẫn xuất hiện. Dù sao thì lực hấp dẫn của thông thiên chỉ lộ thật sự quá lớn. Diệp Húc hừ nhẹ một tiếng, lắc mình che ở trước người Phượng Yên Nhu, trở mình hạ xuống một trường. Chỉ thấy hai bàn tay to lớn xuất hiện, quét ngang hư không, làm cho hư không trong phạm vi mấy ngàn dặm lập tức biến mất. Ta đã tu luyện thành thiên địa pháp tướng, nhân hoàng cũng có thể cứng rắn đối chọi. Diệp Húc thân hình hơi hơi lay động, liền chịu đựng được công kích của vị nhân hoàng này mà không chịu bất luận thương tổn gì. Điều đó làm cho hắn cảm thấy vui sướng. Vị nhân hoàng kia chính là một lão già đầu tóc bạc trắng, nhìn thấy Diệp Húc không ngờ có thể đỡ được một trường này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt quét về phía Diệp Húc, vẻ mặt kinh hãi, khẽ nhíu mày mà nói, tuổi còn trẻ đã có tu vi bậc này, lão phù thấy người tu hành không dễ, liền tha cho ngươi một mạng. Giờ phút này thông thiên chỉ lộ đã mở ra, hắn không rảnh phân thắng bại với Diệp Húc. Sau khi bỏ lại câu nói kia, liền phi thân hướng tới thông thiên chỉ lộ mà đi. Đáng tiếc, không thể cùng nhân hoàng chân chính giao thủ. xem tu vi của ta tới tột cùng là như thế nào. Diệp Hùng thầm than một tiếng, theo sát phía sau lão giả kia. Cũng may tới nơi nhập khẩu thiên giới do Kiến Mộc khai phá. Hắn hận không thể bắt vị nhân hoàng này trở về, vui vẻ đại chiến một hồi. Hắn thầm nghĩ, ta nếu thi triển ra bản vương thiên địa pháp tướng, so sánh với hắn cũng không biết ai thắng ai thua. Bọn họ cách cửa khẩu kia ngày càng gần. Lúc này còn có không biết bao nhiêu cao thủ đi theo phía sau bọn họ. Mà ở phía trước, Diệp Hùng đã nhìn thấy vài vị thánh chủ đã tới bên cửa khẩu thiên giới. Đột nhiên, hơn 10 người vọt vào bên trong cửa khẩu tới thiên giới. Lại đúng lúc này, một cỗ khí thế vô cùng sâu nặng giống như khí tức ở vực sâu từ trong khe hở thiên giới truyền tới Vũ Hoàng thế giới. Hạ giới chúng sinh, dám nhìn trộm thượng giới ư? Một thanh âm thật lớn truyền tới, chỉ thấy vòng trời vỡ ra, cửa khẩu thông thiên chi lộ đột nhiên lớn ra vô số lần. Một bàn tay màu vàng kim khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phía dưới bàn tay khổng lồ, không biết bao nhiêu người đã chen chúc chạy trốn ở bốn phía. Những người này chính là những vị thánh chủ vừa mới tiến vào thiên giới, sắc mặt vô cùng sợ hãi, giống như gặp phải cái gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Một vị thánh chủ bộ dạng như hoàng đế bị bàn tay to màu vàng đánh tới thân hình, kêu lên một tiếng thảm thiết. Cả người bị chia năm xẻ bảy, nổ tung thành một đống xương máu, thì cốt không còn. Đại hán hoàng đế, Minh đế Lưu Trang. Phía trước Diệp Húc, nhân hoàng kia thét lớn, gương mặt vặn vẹo, vội vàng xoay người trốn kêu lên. Minh đế Lưu Trang đã chết, chẳng lẽ là thiên đế ra tay trừng phạt cái loạn thần tặc tử cả gan rình mò thiên giới sao? Hắn bay thẳng về phía Diệp Húc, vừa lúc thấy Diệp Húc ngăn trở đường đi, không khỏi giận dữ, một trường hạ xuống vẫn nộ quát, tránh ra. Diệp Húc thân hình thoáng một cái, hiện ra bản vương thiên địa pháp tướng, một trường đón nhận, bên trong lòng bàn tay, thiên địa lưu chuyển, hùng hăng va chạm một trường của lão giả kia. Rầm một tiếng, lão giả nhân hoàng kia thân hình rung mạnh, bước chân dừng lại. Hắn tuy chẳng biết Diệp Húc cực kỳ lợi hại, có thể chống lại nhân hoàng, nhưng không có dự đoán được Diệp Húc lại mạnh mẽ tới trình độ như thế này. Tiểu tử, thiên đế đã ra tay, tất cả mọi người phải chết. Người nếu dám ngăn trở lão phu liền thịt ngươi. Người đánh lén ta hai chiêu, khinh thường ta sao? Muốn hắn thế nào thì cũng được sao? Hiện giờ ta cũng trả lại người hai chiêu. Diệp Húc ấn hạ một cái, phạm vi mấy ngàn dặm giống như hóa thành liệt hỏa địa ngục, bao phủ lão già nhân hoàng kia. Lão già nhân hoàng vừa sợ vừa giận, rít gào không thôi, vội vàng tiếp một chiêu viêm thiên thần vương hủy diệt ấn này. Không ngờ một ấn này của Diệp Húc không chút tầm thường, uy lực liên tiếp tăng lên. Bên trong ấn pháp ẩn chứa hạ hỏa, khiến cho nguyên thần cùng pháp tướng của hắn đều lọt vào địa ngục ma diễm dày vò, thực lực vô tình bị suy giảm đi không ít. Bàn tay của Diệp Húc trở mình lên xuống, lại hạ xuống một ấn, cũng là hạo thiên thần vương diệt tuyệt ấn mạnh mẽ nhất. Tiểu tử thúi, hiện giờ thiên đế ra tay, ngươi lại còn quyết đấu sống chết với lão phù. Lão phù xem như sợ ngươi. Vị lão già nhân hoàng kia hổn hển cất tiếng nói, thấy Diệp Húc một thức sau một thức, hung ác hơn một thức trước, liền không dám tái chiến, vội vàng rút lui, lao ra khỏi phạm vi Diệp Húc công kích, hướng xa xa chạy trối chết. Diệp Húc tản đi hạo thiên thần vương diệt tuyệt ấn, trong lòng có chút vui mừng, thầm nhủ. Thực lực của ta đã có thể dẹp ngang nhân hoàng, chỉ có điều nhân hoàng nếu muốn chạy trốn mà nói, ta cũng không thể lưu nhân hoàng lại được. Lại có mấy vị thánh chủ bị bàn tay to màu vàng kia đụng phải, toàn thân dập nát, hóa thành tro bụi. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng nhìn trần trối, chỉ thấy mấy vị thánh chủ còn sót lại, thúc giục cấm bảo, hóa thành từng đạo lưu quang, theo khe hở thiên giới chạy trốn, cố gắng thoát khỏi đại họa này. Chỉ thấy bàn tay to màu vàng này chụp tới, một trường đánh lên đỉnh Kiến Mộc. Đại thù này lập tức bắt đầu nứt ra thành từng mảng. Nguyên thần của Diệp Húc cấu cấu ở bên trong Kiến Mộc, giống như là lọt vào công kích vô hình cực kỳ nghiêm trọng. Bị oanh kích một cái bay ra khỏi Kiến Mộc, thân hình rung mạnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bàn tay màu vàng này chần chứa lực lượng to lớn vô cùng, thậm chí ngay cả Kiến Mộc đều bị đánh gãy. Thánh chủ một kích liền chết. Thánh chủ ở trong phù hoàng thế giới không gì địch nổi. Tới trước mặt bàn tay to này, quả thực giống như một con kiến vậy, yếu ớt vô cùng. Bàn tay to màu vàng tiếp tục chụp xuống phía dưới. Thiên địa dường như đều bị nghiền ép vặn vẹo cùng một chỗ. Kiến Mộc bị gãy bàn nãy, nhanh chóng lan tới bên người của Diệp Húc. Một đường tới đây, Không biết bao nhiêu tam bất diệt cảnh lão quái vật, thậm chí là nhân hoàng, mưu đồ tính toán tiến vào bên trong thiên giới. Hết thảy bị bàn tay to này nghiền nát, nghiền bạo, không chút lực chống lại. Bàn tay to màu vàng còn cách Diệp Húc hơn 10.000 dặm xa. Diệp Húc đã cảm giác được hư không đều bị đọng lại, hóa thành một cái lồng giam vô hình. Mần Thiên Thần Vương Trường Không Ấn. Diệp Húc không kịp nghĩ kỹ, ôm lấy Phượng Yên Nhu, hóa thành một đạo kinh hồng kéo dài qua trời cao, ngay lập tức chạy đi ngàn dặm. Hắn liên tục chạy đi, chạy tới cả triệu dặm, lúc này mới cảm giác được áp lực giảm bớt một chút. Hóa ra là một cành của rễ cây thế giới, khó trách có thể phá vỡ hàng rào thiên giới, chắc là dương nghiệt của đế dự, tính toán tiếp dẫn huyết mạch đế dự đây. Thanh âm ẩm vang từ bên trong khe thiên giới truyền tới, uy nghiêm vô cùng. Hiện giờ thiên đế còn ở đây, loạn thân tặc tử cũng muốn tạo phản phải không? Bàn tay to này trảo một cái, đem kiến mộc nhổ lên tận gốc, chậm rãi thu hồi đi, ý đồ thu hồi kiến mộc vào bên trong thiên giới. Tả hữu tuần thiên sứ, lập tức hạ giới điều tra, xem có nghiệt nhân của đế dự thừa cơ hội hạ giới không. Một khi tra ra, lập tức trù sát. Thanh âm kia từ từ thu hồi kiến mộc, chỉ thấy khe thiên giới chậm rãi khép kín lại. Bên trong khe, hai bóng dáng người thật nhỏ bay ra, nhưng lại tản mát ra khí tức lòng trời lở đất. Đây chính là hai vu hoàng, thiên giới tuần thiên sứ, bị thanh âm kia sai phái hạ giới, tuần sát chư thiên. Diệp Húc đột nhiên nhìn xuống vu hoàng thế giới phía dưới, một đầu huyền điểu đột nhiên phóng lên cao, lớn tiếng cao minh. Hai cánh của nó rung lên, lưng đao triều ca cổ thành, xuyên thấu không gian, biến mất, không thấy đầu nữa. Đế dự dư nghiệt, quả nhiên đã nhận cơ hội hạ giới, chạy trốn tới bên trong vu hoàng. Giết dương nghiệt này, liền trở lại thiên giới, bàn giao với võ là lão tổ. Hai tuần thiên sứ kia liệt liệt nhào một cái, thân hình chấn động, cũng xuyên qua không gian, đuổi theo đầu huyền điểu kia. Diệp Hùng trong lòng cả kinh, vừa rồi kiến mộc khai thông thiên giới trong chớp mắt, chẳng lẽ nói là sự thật, thần vương huyết mạch nhân cơ hội tới vũ hoàng thế giới ư? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, không có thể đem mộc chỉ khí trong kiến mộc hoàn toàn hấp thu. Nếu không coi như là vù hoàng cũng không có. Diệp Húc trong lòng đau đớn vạn phần. Chỉ cần qua thời gian vài ngày, hắn có thể hấp thu hết thảy mộc chi khí trong kiến mộc, khiến cho tu vi của mình tăng thẳng tới vù hoàng, đạt tới cảnh giới tất cả vù sĩ thả thiết ước mơ. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hóa ra kiến mộc chính là một cành của rễ cây thế giới. Kiến mộc đã khổng lồ như thế rồi, như vậy cái gọi là rễ cây thế giới còn to lớn như thế nào nữa? Diệp Húc một trận thất thần. Lần này thông thiên chi lộ mở ra, tàn biến, làm cho hắn tạt chấn động thật sự quá lớn. Hắn quyền tưởng rằng vu hoàng, thánh hoàng đã đạt lực lượng đứng đầu rồi. Tuy nhiên tới khi nhìn thấy bàn tay to màu vàng từ thiên giới hạ xuống, hắn mới biết được ý nghĩ trước kia của mình sai lầm cỡ nào cơ chứ. Thật sự quá buồn cười. Chủ nhân của bàn tay to màu vàng hẳn là võ la lão tổ, trong miệng của hai vị tuần thiên sứ. Thế tất là một tồn tại quyền cao chức trọng trong thiên giới, nhưng tuyệt đối không phải là thiên đế trong truyền thuyết. Thế gian cao nhân thật sự nhiều lắm, ta nếu tụ thành vu hoàng, liền có thể quang minh chính đại tiến vào thiên giới chăng? Hắn khẽ lắc đầu, hiện giờ Diệp Húc tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng khoảng cách tới vu hoàng còn xa xôi không biết bao nhiêu lâu nữa. Nếu hắn có thể hấp thu được hết kiến mộc thì còn có hy vọng, nhưng hiện giờ kiến mộc đã bị võ la lão tổ thu đi, liền khiến cho hy vọng của hắn trở nên vô cùng xa vời. Vừa rồi còn có không ít mảnh vỡ kiến mộc bị võ la lão tổ đánh nát rơi rụng khắp nơi, nếu sưu tầm những mảnh vỡ này liền có thể thuận lợi đột phá thành tựu tam bất diệt cảnh đại vu, khoảng cách tam hoàng cảnh cũng có thể tiến thêm một bước. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, vũ hoàng thế giới to lớn như vậy, sưu tầm những mảnh vỡ kiến mộc này có thể nói là hy vọng xa vời. Nhưng hắn có được cẩm tú duyên sơn đồ, với hắn mà nói cũng không phải là quá khó khăn. Sư huynh, cha của ta sẽ không có việc gì đấy chứ? Phượng Yên Du không khỏi lo lắng nói. Vừa rồi yêu chủ đã ở bên trong nhóm người tiến vào bên trong thiên giới. Tuy nói yêu chủ thần thông quảng đại, học cứu thiên nhân, nhưng đối mặt với công kích của võ là lão tổ, chỉ sợ coi như vu hoàng cũng sẽ bị đánh nát, huống chi là thánh chủ không có thành tựu vu hoàng. Diệp Húc cũng không khỏi lo lắng, dù sao hắn cũng rất có hảo cảm với yêu chủ, không giống như những người đứng đầu các thánh địa khác, suốt ngày chỉ biết cả vú lấp miệng em. Hơn nữa yêu chủ còn là phụ thân của Phượng Yên Nhu. Hai người qua lại trên hư không không thôi, đột nhiên chỉ thấy một tấm hà đồ kéo dài qua hư không, từ xa xa bay tới. Bọn họ vội vàng đón nhận, chỉ thấy yêu chủ sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trên hà đồ, đỉnh đầu mây trôi bốc hơi, rõ ràng đã bị trọng thương. Hắn trốn thoát khỏi bàn tay to của Võ La lão tổ, nhưng bị khí tức của nhân vật thần bí kia làm cho bị thương không nhẹ. Lập tức hồi cung. Yêu chủ lấy tay trảo một trảo của Lê Diệp Húc và Phượng Yên Du lên trên hà đồ, trầm giọng nói. Lần này mấy vị thánh chủ chết đi, những thánh chủ khác đều bị thương nặng. Vũ hoàng thế giới chỉ sợ có một hồi địa chấn, gió tanh mưa máu. Phượng Nhi, người theo ta hồi cung, trấn áp thiên yêu cung, miễn cho kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái. Diệp Húc vội vàng nói. Nhạc phụ cứ việc trở về, tiểu tế còn muốn lịch lãm chung quanh một ven, sưu tầm mảnh vỡ của kiến mộc. Yêu chủ im lặng một lát, thở dài nói. Người phải cẩn thận, lần này thông thiên chi lộ mở ra, có mấy người thượng giới nhân cơ hội chạy xuống dưới. Nếu không vị kia đã không nhanh chóng nhận thấy kiến mộc khai thông thiên giới, phá hủy kiến mộc như vậy. Mấy người này thực lực hùng mạnh, không biết sẽ mang tới bao nhiêu chấn động cho vũ hoàng thế giới đây. Diệp Hùng trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Đệ tử thần vương huyết mạch, thật sự trốn từ thiên giới xuống sao? Yêu chủ thở dài, hà đồ cuộn đại, bay về phía vũ hoàng thế giới, lớn tiếng nói. Không chỉ là bọn họ, lúc mấy vị thánh chủ chúng ta tiến vào thiên giới, liền gặp một đám yêu ma bị người ta đuổi đánh, nhảy vào bên trong khe hở thiên giới. Đệ tử thần vương huyết mạch cũng ở bên trong đám yêu ma kia, nhân cơ hội trốn xuống dưới đây. Những yêu ma này thực lực không hề kém đâu, hẳn là không hề ít người không có chết đi. Yêu chủ và Phượng Yên Du trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Diệp Hùng đứng tại chỗ, suy tư một lát, trong lòng không khỏi có chút rầu rĩ. Lần này chư vị thánh chủ thăm dò ân khư thang hoàng lăng, làm quá nhiều, tính toán mở ra thông thiên chỉ lộ, tiến vào thiên giới. Nếu là trong thời kỳ bình thường, bọn họ ngược lại có khả năng đã thành công. Tuy nhiên lần này mở ra thông thiên chỉ lộ, liên lụy tới đấu tranh giữa hai đại đầu sỏ là thiên giới đế dự thần vương và đường kim thiên đế. Chư vị thánh chủ tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng trước mắt hai vị đầu sỏ này mà nói, quả thực chính là một con kiến bình thường mà thôi. Cuối cùng người chết, người trọng thương nghiêm trọng. Lần này không biết bao nhiêu vị thánh chủ toi mạng, thậm chí ngay cả đại hán bình đế đều chết thảm dưới tay của Võ La lão tổ. Không có thánh chủ tránh thủ thánh địa, chỉ sợ khẳng định sẽ làm các thế lực khác chú ý. Gió tanh bờ máu như lời yêu chủ hẳn là ý tứ này đây. Ngoại trừ cái đó ra, huyết mạch của đế dự thần vương cũng nhảy vào trong vũ hoàng thế giới. Còn có hai vị thần thiên sứ đuổi giết tới, lại có không biết bao nhiêu yêu ma ở trên thiên giới thừa cơ hạ phàm. Diệp Hùng có thể tưởng tượng ra được, trong một đoạn thời gian rất dài sau này, chỉ sợ vũ hoàng thế giới sẽ bị vây trong khủng hoảng mất. Lúc này thánh chủ nhất định phải trở về thánh địa trấn thủ, nếu không liền có khả năng bị các thế lực khác nhòm ngó, chiếm lấy thánh địa. Bởi vậy yêu chủ mới gấp gáp trở lại thiên yêu cung như thế. Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe, có ba vị thánh chủ có thù hận với hắn. Nếu ba người này bị thương nặng, hắn cũng không ngại ném đá xuống giếng. Yêu chủ đã trở lại thiên yêu cung trấn thủ, ba vị thánh chủ này tất nhiên cũng sẽ trở lại thánh địa của mình. Lấy thực lực trước mắt của ta, còn xa mới đủ một mình xông tới đại thánh địa đánh chết thánh chủ được. Hắn đành phải buông tha cho ý nghĩ này. Lần này đích thân là có cơ hội tốt nhất để mà tiêu diệt Vu Chân, Bảo Quang, Hạ Gia thánh chủ. Tuy nhiên thực lực của hắn còn không đạt tới trình độ diệt được thánh chủ. Mặc dù là thánh chủ bị thương nặng đi chăng nữa cũng không được, chỉ có thể bỏ qua cơ hội lần này. Tu vi hiện giờ của Diệp Húc đã đạt tới thiên tướng kỳ đỉnh phong, chỉ kém 8 thiên đế thiên tướng, liền có thể bước nhập vào tam bất diệt cảnh, thành tựu bất diệt thân thể. Tuy nhiên chỉ sợ xem như là tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt cũng không thể chính diện chống lại được thánh chủ. Đây là bởi vì uy lực của cấm bảo là quá lớn. Uy lực một môn cấm pháp của Vu Hoàng mạnh mẽ không thể tin nổi. Cho dù là thánh chủ cũng dễ dàng bị trấn chết. Thánh chủ nắm trong tay cấm bảo ở trong Vu Hoàng thế giới gần như là tồn tại vô địch, gần như không có khả năng ngã xuống. Kiến mộc bị hủy, đại bộ phận bị Võ La lão tổ bắt đi, nhưng còn có non nửa mảnh vỡ rơi rụng xuống bên trong Vu Hoàng thế giới. Những mảnh vỡ đó đối với người khác mà nói là thần vật trời sinh để luyện chế cấm bảo, khẳng định sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Với ta mà nói càng thêm trọng yếu hơn. Hắn tế khởi cẩm tú xuyên sơn đồ, thần niệm đảo qua tấm bản đồ này, lập tức quét qua một lần hàng tỷ núi sông của trung thổ thần uyên đại lục này, sưu tầm những vị trí mà kiến mộc rơi xuống. Mảnh vỡ kiến mộc từ trên vòng trời rơi xuống, giống như sao rơi, hung hăng nện xuống đại lục, khiến cho sơn xuyên địa lý thay đổi lớn. Việc sưu tầm cũng không quá khó khăn. Diệp Hung tâm niệm hởi động, kéo dài qua trời cao, ngay lập tức bay đi ngàn dặm. Không qua bao lâu, liền đã xâm nhập vào trung thổ, thẳng tới một chỗ được kiến mộc rơi xuống gần nhất. Mảnh vỡ của kiến mộc này rơi xuống một bình nguyên trong nước đại đường. Bình nguyên ngàn dặm, lúc này hóa thành một cái hố lớn. Kiến mộc này thật sự quá to lớn. Tuy rằng một mảnh vỡ của gốc cây, nhưng từ trên cao rơi xuống lại giống như một ngôi sao băng rơi xuống vậy. Nó hủy diệt ngàn dặm núi non, tạo thành lực phá hoại như một tấm bảo bình bình thường. Bình nguyên ngàn dặm này, bên trong có không biết bao nhiêu dân chúng sinh sống, bao nhiêu vũ sĩ, thậm chí có rất nhiều vô đạo môn phái. Nhưng trong lúc này đã bị mảnh vỡ kiến mộc rơi xuống, phá hủy hết thảy. Diệp Húc trong lòng sầu rĩ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống nơi kiến mộc rơi xuống. Chỉ tới nơi kiến mộc rơi xuống kia, tuy rằng phá hủy đi ngàn dặm bình nguyên, nhưng sau đó mộc chi khí khôn cùng phát ra. Chỉ thấy bên trong hố sâu này, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại thụ che trời giống như đã sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm vậy, tràn ngập khí tức sinh mệnh vô biên. Lúc này có không ít cao thủ đại đường đi nơi này, hơn phân nửa là muốn chiếm thần vật này làm của riêng. Một đại vu phóng lên cao, cao giọng quát, thanh âm vang vọng khắp nơi. Có không ít cao thủ đại đường nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nhưng thiên sách phủ tượng trưng cho uy nghiêm của đại đường. Bọn họ cũng vô lực phản kháng, đành phải rời khỏi thôi. Đại đa số mọi người đã rời đi. Tên đại vu thiên sách phủ thoáng nhìn Diệp Húc chưa chịu rời khỏi, không khỏi nhíu mày cười lạnh nói vài câu. Diệp Húc không thèm nghe, tiếp tục đi tới chỗ mảnh vỡ kiến mộc rơi xuống. Đương thời đại vu có thể tranh phần cao thấp với hắn, địch xác không còn nhiều. Vị đại vu thiên sách phủ kia thấy hắn không có rời đi, ngược lại còn không coi ai ra gì mà đi tới chỗ mảnh vỡ kiến mộc thì không khỏi giận dữ. Đợi cho thời kỳ hắn nhìn thấy rõ gương mặt của Diệp Húc, lại không khỏi rùng mình một cái, không nói nữa mà thầm nghĩ. Hóa ra là sát thần này tới đây, nguy hiểm thật. Ta nếu dám động thủ với hắn, thì chỉ sợ lúc này đã là người chết đi rồi. Tuy nhiên, người này là công địch của đại đường ta. Chẳng những Lý Thiên Vương, thậm chí Thiên Tử Điện Hạ và Tần Vương Trình Vương cùng 28 lộ đại quân gần như đã chết hết trong tay của hắn. Nhất định phải mau chóng thông trì cho bệ hạ biết. Hắn lúc này gọi tới một người, lệnh cho hắn nhanh chóng chạy về Trường An bẩm báo cho Đường Hoàng. Diệp Húc đi vào trên không trung của hố lớn, kêu nhẹ một tiếng a, chú ý tới mộc chi khí khôn cùng trong không trung. Không trung không ngờ lại hỗn loạn mà phóng ra khí tức tà ác vô cùng, hoàn toàn tương phản với khí tức sinh mạng của kiến mộc. Cổ khí tức tà ác này tràn ngập tham vọng hủy diệt hết thảy, cuồng bạo táo tợn, tham lam tàn nhẫn, diệt sạch nhân sinh, dường như có thể cầu dẫn hết thảy tiêu cực trong lòng người đi ra ngoài, làm cho người ta sa đọa trở thành ma đầu vậy. Sát! Cao thủ đại đường vừa nhảy vào nơi này tìm kiếm mảnh vỡ của kiến mộc, lúc này đã bị ma tính ăn mòn, hóa thành ma đầu, tự giết lẫn nhau. Trong chớp mắt đã có mấy người chết rồi. Diệp Húc ánh mắt quét tới, chỉ thấy dưới đáy hố lớn này, mảnh vỡ kiến mộc dài chừng trăm dặm, thẳng tắp ở trung ương, lồng lộng như trụ. Lá cây có màu xanh, ngăn nắp như trước, dường như nó rơi xuống từ một độ cao ngàn vạn dặm, mà vẫn không bị chút tổn thương nào. Thậm chí ngay cả một phiến lá cây cũng không có bị gãy đi. Mà ở mặt ngoài kiến mộc, có một đạo huyết hà chậm rãi lưu động dọc theo thân thụ. Huyết hà chạy ngược hướng, bên trong có sáu màu, có xanh, có tím, có hồng, có lục, thậm chí còn màu vàng nữa, tản mát ra khí tức có thể so sánh với nhân hoàng. Bên trong một huyết hà, vô số xúc tu tản ra ngoài, đâm thủng những đại vu thiên sách phủ tới tầm bảo. Những xúc tu này giống như những mạch máu, nhảy lên vài cái. Chỉ trong vài cái hô hấp liền hút khô phụ sĩ đại vu này, hóa thành một tấm da khô. Một đạo huyết hà màu hồng dẫn đầu chảy tới đỉnh kiến mộc. Nó mấp máy nhiều huyết thanh, dần dần ngưng tụ thành một yêu ma, đầu có hai sừng, lưng sinh huyết rực. Đây là yêu ma thiên giới, có được đặc tính của yêu tộc và ma tộc, tàn mát ra tích thiên ma khí. Hơn nữa, dường như không có hình thể chân chính, mà là một đoàn máu tươi sinh ra ma đầu. Diệp Húc khẽ nhíu mày, bấm tay đánh vỡ một xúc tu, lưu lại một ít dịch máu ở trong lòng bàn tay, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn chăm chú nhìn một giọt ma huyết trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được trong máu này có lực lượng hùng mạnh dị thường. Có lực lượng này làm cho người ta run rẩy, dường như có thể khiến cho bất kỳ người nào cũng có thể bị ma hóa. Diệp Húc thậm chí nhìn thấy trong máu này như có sinh mạng, ý đồ chui vào trong da hắn, chui vào trong thân thể của hắn. Giọt máu này hẳn không phải là máu của Vu Hoàng. Máu Vu Hoàng không có khả năng có được năng lượng khủng bố như vậy, chỉ có thể là Thánh Hoàng, thậm chí là Tổ Vu, sau khi bị thương chảy xuống mà thôi. Trong máu tươi này lại đản sinh ra được sinh vật yêu ma kỳ lạ. Hơn nữa, Diệp Húc có thể khẳng định chủ nhân của đoàn máu này tất nhiên là cao thủ yêu tộc và ma tộc rồi. Nếu không, không có khả năng có yêu tộc cùng ma tộc trong máu của mình. Thậm chí có truyền thuyết, viễn cổ Phật Đà khi bị thương chảy ra một giọt máu vàng sẽ nảy ra một vị thần linh. Nếu Diệp Húc tu luyện tới cảnh giới đủ hùng mạnh, trong máu của hắn cũng có những tầm pháp cấm pháp hỗn loạn bên trong, máu chảy ra sẽ sinh thành ma đầu. Diệp Húc nhẹ nhàng chấn động, dịch máu bị chấn vỡ, đập nát ma tộc bên trong. Hắn gần đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu yêu ma trên đỉnh kiến bầu kia đang ngừng tụ thành hình, tản mát ra khí thức yêu ma khủng bố, làm cho người ta hít thở không thông. Nó cười khằng khặc quái dị, hướng tới hắn mà bay tới. Yêu ma kia cười to, hai cánh rùng lên, liền đi tới đỉnh đầu Diệp Húc, huy trảo bổ xuống đỉnh đầu của hắn. Thực lực của nó gần như có thể dẹp ngang đại vù tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt. Một trảo này phá vỡ hư không, gương mặt dữ tợn khủng bố, dáng vẻ bệ vệ, tích thiên, thậm chí ngay cả khoảng không ở bên trên cũng trở thành một màu đỏ như máu. Hóa ra, chỉ là một ma đầu được sinh ra trong máu của Thánh Hoàng. Nếu là Thánh Hoàng tự mình tới đây, tự ta thì phải nhượng bộ lui binh. Nhưng chính là một đoàn máu huyết mà thôi, còn muốn so chiêu với Diệp Thiếu Bảo ta, thật sự là đáng chê cười mà. Diệp Húc đứng nguyên tại chỗ, lấy tay trảo ra. Thủ trưởng của hắn như trời xanh lồng lộng, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Một tay trảo xuống, liền chụp đầu yêu ma thiên giới kia vào trong lòng bàn tay. Hắn hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, bóp nát nó ngay lập tức. Diệp Húc tâm niệm vừa động, lòng bàn tay đột nhiên hóa thành một mảnh liệt hỏa địa ngục. Ma diễm hừng hực thiêu đốt, đốt sạch sẽ ma tính bên trong đoàn máu huyết này, chỉ còn lại năng lượng tinh khiết nhất. Thứ tốt, đoàn thánh huyết này nếu nhốt vào bên trong cơ thể của vũ sĩ, sau khi có thể luyện hóa, chỉ sợ có thể dễ dàng thay đổi tư chất của vũ sĩ, nâng cao tu vi vũ sĩ, khiến cho bên trong huyết mạch của hắn có chứa một tia huyết mạch của Thánh Hoàng. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, đem đoàn thánh huyết này mà thu vào tầng thứ nhất ngọc lâu. Tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đánh đoàn máu huyết này vào trong thân thể của Hùng Bi, khiến cho hắn mạnh thêm. Trong ngọc lâu, Hùng Bi đang cùng Can Xài Dao, Hạo Thiên Khuyển và Kiếm Giác Ngân Giác uống trà, phẩm chút đan dược do chính mình luyện chế. Đột nhiên nó bị Diệp Húc đánh nhốt một đoàn máu huyết vào trong cơ thể. Hùng Bi này có chút nhìn không rõ, nhìn thấy thân phận của Diệp Húc giáng lâm, vội vàng đứng dậy không người cười nói. Lão già, sao lại rảnh tới nơi đây trời thế? Diệp Húc phất phất tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ đợi thánh huyết phản ứng. Hùng Bi trợn tròn mắt, trong lòng có chút không yên, không biết đại lão già tới tột cùng là muốn làm gì đây? Thánh huyết công hiệu, hắn đã bắt đầu phát huy rồi. Diệp Húc thấy Hùng Bi không có phản ứng, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ qua thời gian quá dài, thánh huyết đã mất đi hiệu lực sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy đầu Hùng Bì không kìm nổi, hóa thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời rống giận, kêu là oanh trời. Trên trời lập tức xuất hiện vô số đồi vân dày đặc, âm âm hạ xuống, oanh kích lên trên người của nó. Nam Can Dài Dao nhìn xem mà kinh tâm động phách. Chỉ thấy đầu Hùng Bì này, thân cao nghìn trượng, cần cốt hùng tráng, hai cái cánh càng ngày càng lớn, đèn thui một mảng, che trời phủ đất. Quanh thân của nó tràn ngập phong lôi lực, lôi điện ầm ầm cùng gió lớn rít gào, giằng co cùng một chỗ, chạm trồm ở trên thân thể của nó. Trong cơ thể giống như hàng trăm đầu cự long đang đấu đá lung tung, muốn đốt cháy toàn thân, khiến máu tươi sôi trào. Lão già đánh vào trong cơ thể Hùng Sư Huynh là linh đan diệu dược gì vậy? Càn Giải Rào ánh mắt tỏa sáng. Một đoàn máu huyết Thánh Hoàng mà thôi. Diệp Húc nhìn sắc trời nhỏ giọng nói. Đoàn thánh huyết này không có bị vũ sĩ luyện hóa, còn không thể xác định được. Ta tới lấy đầu Hùng Bi này thí nghiệm thuốc một chút. Nếu có thể sử dụng được, liền thu lấy cái yêu ma thiên giới khác, luyện hóa chúng thành tro tàn, miễn cho những ma đầu này tái sinh, chạy chung quanh làm chuyện ác. Can Sài Giao và Kim Giác Ngân Giác đều rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy bị ai thay cho Hùng Bi. Hùng Bi lúc này không nghe thấy chuyện gì ở bên ngoài, chỉ cảm thấy thân thể gần như là truyền đến những tiếng xé rách đau đớn. Trong cơ thể của nó như có mấy trăm đầu cự long, như càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng bành trướng, không khỏi rống lên. Thân hình của nó nổ tung khắp nơi, máu tươi giàn giụa, lập tức hóa thành một ngọn lửa màu vàng. Tu vi của hắn không đủ để luyện hóa thánh huyết, bị năng lượng trong thánh huyết phá vỡ mạch máu, rất nhanh sẽ gặp cảnh mất hết máu mà chết. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, truyền vào một cỗ pháp lực trợ giúp cho Hùng Bi luyện hóa đoàn thánh huyết này. Tu vi của hắn gấp hàng nghìn, hàng vạn lần Hùng Bi, dễ dàng luyện hóa được năng lượng bên trong thánh huyết, dung nhập vào bên trong huyết mạch của Hùng Bi này. Chỉ thấy tiếng hô của Hùng Bi càng ngày càng thấp, thân hình lại càng cao lớn cường tráng, tu vi liên tiếp được kéo lên, từ tam thần cảnh nguyên thần tam phẩm cảnh giới, tăng tới hợp thể cửu phẩm, thậm chí bắt đầu tấn công tam tướng cảnh rồi. Hàng rào tam tướng cảnh trực tiếp bị năng lượng khổng lồ bên trong thánh huyết xung kích, dễ dàng giúp Hùng Bi ngừng tụ pháp tướng chân thân. Năng lượng thật là mạnh. Diệp Húc sắc mặt hơi biến đổi, đoàn thánh huyết này vẫn như trước chưa hoàn toàn bị luyện hóa, nhiều nhất mới chỉ luyện hóa được 1/3, nhưng đã dễ dàng khiến cho Hùng Bi trở thành một cự yêu tam tướng cảnh pháp tướng kỳ rồi. Nếu đem đoàn thánh huyết này hoàn toàn luyện hóa, đầu Hùng Bi này chỉ sợ có thể tiến vào địa tương kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, Diệp Húc còn cảm giác được trong cơ thể của Hùng Bi có một tia huyết mạch thánh hoàng như có như không, đúng là khí tức của huyết mạch thánh hoàng. Đây là huyết mạch chỉ lực, có thể nâng cao tư chất cùng tu vi của vũ sĩ trên diện rộng, khiến cho một người tài trí bình thường trong nháy mắt biến thành thiên tài. Vũ sĩ luyện thành nguyên thần, thành tựu đại vu, trong máu huyết sẽ chứa bản thân huyết mạch chỉ lực, sinh ra con cháu tự nhiên có thể kế thừa huyết mạch chỉ lực của hắn. Cảnh giới tu vi càng cao thì huyết mạch chi lực trong cơ thể con cháu càng mạnh. Con cháu của một vị đại vu tam thần cảnh và con cháu của một vị vu hoàng, huyết mạch chi lực trong cơ thể chênh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Đây cũng là nguyên nhân mà vu hoàng thế gia dễ dàng xuất hiện nhân vật thiên tài. Bởi vì trong cơ thể của những người thuộc vu hoàng thế gia có được huyết mạch của tổ tiên, bình thường sinh ra đã cao hơn người khác một bậc. Tuy nhiên từng thế hệ một truyền tới nay, trong cơ thể con cháu huyết mạch chi lực sẽ dần dần suy yếu. Diệp Húc hiện giờ đã tu luyện tới tam tướng cảnh đỉnh phong. Nếu hắn có con cháu, con đối dòng sẽ có được huyết mạch của hắn. Nếu hắn tu luyện thành vu hoàng, sinh hạ con đối dòng, khẳng định sẽ có huyết mạch chỉ được so với lúc ở tam tướng cảnh càng mạnh hơn, càng dễ dàng tu luyện hơn. Loại huyết mạch chi lực này còn có thể cướp đoạt kế thừa. Lúc trước Diệp Húc đã nói với Bá Hạ Lão Tổ, huyết mạch chỉ lực của con cháu Đại Hạ Hoàng Triều đã bị người khác cướp đoạt. Là chuyện này không phải là nói suông mà thực sự có thể thực thì được. Bởi vậy Bá Hạ Lão Tổ mới không có hoài nghi. Diệp Húc hiện giờ đem thánh huyết nhốt vào trong cơ thể của Hùng Bi, đúng là cướp đoạt huyết mạch, khiến cho người không phải là con cháu đối dòng của Thánh Hoàng cũng có được huyết mạch của Thánh Hoàng. Do đó, nâng cao tu vi cùng tư chất của hắn. Những thiên giới yêu ma này quả nhiên là thứ tốt. Diệp Húc trong lòng có chút vui mừng, thu hồi pháp lực của mình, khiến cho Hùng Bi tự mình luyện hóa số huyết lực còn lại. Đối với thánh huyết, hắn cũng không có ý nghĩa muốn luyện hóa thánh huyết đã để thăng huyết mạch chỉ lực của mình. Luyện hóa huyết mạch lực của người khác sẽ tạo thành huyết mạch của mình không được tinh khiết, không bằng chính mình tự đi tu luyện, nâng cao tu vi. Tu vi càng cao, huyết mạch chỉ lực bản thân sẽ càng thêm nồng đậm, càng hùng mạnh hơn. Nếu hắn sinh hạ còn nối dòng, có thể có được huyết mạch thuần khiết của mình, khiến cho hậu thế nghĩ tới tổ tiên mà cảm thấy kiêu ngạo. Đa tạ ân tái tạo của lão gia. Hùng Bi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu nhỏ thân hình lại, hóa thành thanh niên trai tráng, đèn như tháp, bái tạ Diệp Húc nói. Chủ công, thanh huyết uống rất ngon sao? Hạo Thiên Khuyển đôi mắt trông mong nhìn Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, tác dụng lớn nhất của thanh huyết không phải là để uống. Người sáng suốt vừa thấy là biết phải luyện hóa huyết mạch lực bên trong thanh huyết, liền có thể nâng cao tu vi và tư chất của chính mình. Còn phá cầu này, không ngờ chỉ nghĩ tới ăn uống, thật sự là ngoại lệ. Can Sải Dao, Kim Giác, Ngân Giác, cả đám xông tới, đôi mắt trông mong cười nịnh mà nói, lão già còn có thanh huyết không? Yên tâm, thanh huyết lúc này tuy rằng ta không có nhiều, nhưng giết thêm mấy đầu thiên giới yêu ma, các ngươi đều có cơ hội ăn thánh huyết. Diệp Húc cười cười nói, thu hồi thần niệm phần thần của mình. Phía trên đỉnh của một kiến mộc kia còn bám vào rất nhiều huyết hà, hẳn là đều là do yêu ma do thánh huyết sinh ra. Còn có một dòng huyết hà màu vàng, hẳn là máu huyết của thiên giới cường giả. Máu của những thiên giới cường giả này hơn phần nửa là do chiến đấu mà bị thương, máu chảy ra nảy sinh ra ma đầu. Có thể thấy được thiên giới cũng không phải là nơi niết bàn không có tranh đấu. Nơi này tranh đấu tàn khốc, chỉ có hơn chứ không có kém phù hoàng thế giới. Thậm chí ngay cả thánh hoàng, vu tổ, thậm chí là thần vương, đế quân đều bị thương, thậm chí là thần tử đạo tiêu. Tuy rằng hắn không cần thánh huyết, nhưng dùng thánh huyết để nâng cao huyết mạch chỉ lực của đám người hùng bi, can sai sao, nâng cao cảnh giới cũng là một loại linh đan diệu dược vô thượng. Diệp Húc đã quyết định đem những yêu ma do thánh huyết hóa thành này tiêu diệt, luyện hóa hết. Phía trên kiến mộc, tất cả huyết hà chảy tới đỉnh kiến mộc đều hóa thành yêu ma, giống như một pho tượng kim sắc hoàng đế. Khi tức hóa thành một tòa thiên cung, dưới trướng có mấy trăm danh thiên giới yêu ma. Những ma đầu hùng mạnh như vậy đang đứng đó. Hoàng đế bảo tướng màu vàng này trang nghiêm vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Húc, mở miệng hừ lạnh nói, trẫm chính là thiên giới thần vương, vu tổ, sinh linh hạ giới, không ngờ dám giết con dần của trẫm. Trẫm niệm tình ngươi tu vi không kém, lập tức thần phục trẫm, trẫm có thể khoan thứ cho tử tội của ngươi. Mấy trăm đầu yêu ma cười quái dị, trong phát hiện ra thần sắc tham lam. Bọn chúng là ma đầu sinh ra từ máu của thiên giới cường giả, không có hình thể chân chính, chỉ là một đoàn máu mà thôi. Nếu có thể chiếm cứ thần thể của một cường giả, liền có thể làm cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Mấy đoàn máu của thiên giới cường giả mà thôi, không ngờ dám xưng là trẫm. Diệp Húc cười ha hả, nhanh chóng bay tới đám thiên giới yêu ma này. Hắn một bước bước ra, bàn vương thiên địa pháp tướng xuất hiện, dung nhập vào trong thân. Diệp Húc thân cao vạn trượng, chỉ thấy thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của mình cùng dung với thiên địa hư không chung quanh, thậm chí có thể mượn được lực lượng to lớn từ thiên địa vạn vật chung quanh. Giờ khắc này, Diệp Húc cảm ứng được mình chính là thiên, là địa, là chủ nhân của vạn vật. Một loại khí phách thiên địa đều ở trong lòng bàn tay, không có tự chủ được mà phát ra ngoài. Đây là diệu dụng của thiên địa pháp tướng. Thiên thông thiên, địa liên kết địa, pháp tướng tàng pháp, thiên địa pháp tướng cùng xuất ra, thiên địa vạn vật hết thảy cho ta sử dụng, trở thành nguồn suối lực lượng bên trong cơ thể của đại vu. Thiên địa pháp tướng, pháp thiên tượng địa, sức mạnh to lớn vô cùng, lực lượng thật mạnh mẽ. Diệp Hùng trong lòng vừa mừng vừa sợ, không kìm nổi một tiếng thét dài, tiếng huyết gió cuồn cuộn như sáo. Hư không trước mặt hắn lập tức không chịu nổi, ầm ầm mà tan nát. Tiếng huyết gió của hắn thậm chí đánh xuyên qua hư không trước mắt, hình thành một đạo hư không tối đen, cắn nát hết thảy mấy yêu ma bên người hoàng đế màu vàng kia. Vài thiên giới yêu ma này, tốt xấu gì cũng có được thực lực của đại phù tam bất diệt cảnh. Nhưng ở trước mặt Diệp Húc, quả thực chính là trẻ con mới học bước đi, không chịu nổi một kích, một giống liền có thể bị chấn nát. Diệp Húc tu vi pháp lực so với trước khi hấp thụ kiến mộc, ước chừng mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Thiên địa pháp tướng cùng lực lượng cũng so với lực lượng chân thần lúc trước mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Diệp Húc hiện giờ pháp lực hoàn toàn có thể dẹp ngang nhân hoàng, mặc dù hơi có chút không bằng nhưng cũng không kém xa. Nhân loại, người thật sự rất mạnh, tuy nhiên càng mạnh, trẫm lại càng cao hứng, càng vui vẻ hơn. Hoàng đế yêu ma màu vàng kia ánh mắt tỏa sáng, cười ha ha, đứng dậy khỏi kiến mộc. Mấy trăm yêu ma bay tán loạn chung quanh người hắn, giống như là thiên thần giáng lâm, lấy tay trào một cái, liền rút kiến mộc ở bên dưới lên, lấy kiến mộc thành vũ khí, hướng tới đầu Diệp Húc mà nện xuống. Người càng mạnh, trẫm chiếm cứ thân thể của người rồi, sẽ trở nên càng mạnh. Có thân thể của người, trẫm liền có thể tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, trở thành phu hoàng, thậm chí là thánh hoàng. Đậu thiên giới yêu ma này chính là do máu của vu tổ sinh ra, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể so sánh với nhân hoàng. Kiến mộc nện xuống, Diệp Húc thậm chí cảm giác được khi hắn ra tay có thể kéo theo thiên địa, thường thiên đại địa cùng nhau hướng tới mình mà ép xuống. Sinh linh hèn mọn hạ giới, trẫm cho người kiến thức vu pháp mà chỉ vu tổ mới có thể tu luyện, đại đạo kinh thiên. Hắn lấy kiến mộc làm côn, kinh thiên dựng lên, một côn nện xuống, thiên địa lật úp, kiến mộc giống như đại đạo vĩnh hằng, thông suốt vũ trụ, nói thiên là địa, thiên đó là địa, địa đó là thiên, nói địa là thiên, Địa chính là thiên, có được năng lực xoay chuyển càn khôn, uy lực vô cùng hùng mạnh.